Tứ trọng ân đã qua, chúng con cung thỉnh chư tôn đức an tọa, xin mời quý Phật tử an tọa. The minute of silence is over. Thank you all and please be seated. Kính thưa liệt quý vị, theo Phật dạy, nếu cha mẹ chúng ta vắng bóng trên cuộc đời, chúng ta vẫn có thể báo hiếu. Thật vậy, khi Phật tại thế, trong thiền định, Ngài Xá Lợi Phất đã thấy một ngạ quỷ đến nói rằng, năm đời trước, nó là mẹ của Ngài, xin Ngài cứu độ nó bằng cách cúng dường Đức Phật và 1250 vị Thánh Tăng. Sau buổi lễ trai tăng cúng dường, đêm hôm đó, một vị thiên tử trời báo cho Ngài một kiền liên biết rằng, nhờ lực chú nguyện của Phật và Thánh chúng mà bà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất đã được sanh về cõi trời. Qua đó, ý nghĩa của Vu Lan mà Đức Phật muốn dạy là sau kỳ kiết hạ, mọi chư tăng đều đã thu thập được nhiều tâm lực. Tâm lực ở đây có thể hiểu là một dạng năng lượng tinh thần, được tập trung cao độ nhờ thiền định trong 3 tháng kiết hạ an cư. Vì thế, nhân lúc chư tăng vừa mãn 3 tháng hạ, đạo tràng tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên chúng con được hân hoan cung đón sự hiện diện của quý tôn đức viện trưởng viện Phật học Edmonton, hòa thượng Thích Thiện Tâm. Trụ trì chùa Vạn Hạnh Victoria, thượng tọa Thích Pháp Ấn. Trụ trì chùa Phật giáo Tích Lan, Bante Mandankara. Trụ trì tỉnh thất ẩn không Houston, Đại Đức Thích Pháp Ân. Đại Đức Thích Minh Độ, trú xứ Edmonton. Sư cô Thích Nữ Như Nhật, trú xứ Úc Đại Lợi. Sư cô Thích Nữ Huệ Tài, trú xứ tu viện Trúc Lâm. Sư cô Thích Nữ Giác Nguyên, trú xứ Seattle. Sư cô Thích Nữ An Phước, Huệ Hoa, trú xứ Giang Jose. Đại đức Thích Pháp Hòa cùng chư tăng ni chúng tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên. Chúng tôi trân trọng giới thiệu quý đồng hương Phật tử từ Hoa Kỳ cùng quý Phật tử Regina, Red Deer, Kelowna, Saskatoon, Calgary, Edmonton và các vùng phụ cận. Based on Buddhist tradition, the monastics will participate in 3 months of retreat during the rainy season in order to cultivate calm and the virtue of morality in their mind and body. Today marks the end of the 3-month retreat, the happy day of all Buddhas. At our practice center, we are very honored to have the presence of venerable members of the Sangha from the United States, Edmonton, Westlock County, and the surrounding vicinity. Kính thưa lễ quý vị, và đối với người Việt Nam, hiếu thảo là truyền thống quý báu được đặt lên hàng đầu. Tất cả chúng ta đều nhớ như in bài học vỡ lòng đã được dạy dỗ từ tấm bé. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hoặc những câu ca dao Việt Nam cũng nhắc đến bổn phận hiếu thảo của người con. Cha sinh mẹ dưỡng, đức cù lao lấy lượng nào đông. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Hay, hai tay bưng bát cơm đầy, nhớ công cha mẹ tháng ngày gầy nên. Since I was a baby, you cared so much for me. Sleepless nights, you sung me lullabies. Till I grew up, you did not change. You are kind. So for that, I love you more than my life. Dear parents, I crave the horizon of success. Being a part, the only gift, I guess. Sometimes I'm downtrodden, you're there for sweet caress. I know not what to treasure, only the love you deserved. Mother, knowing I could not repay you, I could not find a mother just like you. You are wonderful indeed. I love you. Tiếp theo đây là lời khai mạc Đại lễ Vu Lan của Đại đức trụ trì tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên. Chúng con xin được cung thỉnh Đại đức. Let us welcome Reverend Thich Phap Hoa, the abbot of the Westlock Meditation Center, for his opening address. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý quan khách, quý đồng hương Phật tử. Mỗi độ hạ hoa lá chuyển vàng, gió buồn nhẹ thổi báo thu sang. Muôn phương rộn tiếng lời kêu gọi, con thảo nhớ về hội Vu Lan. Hai tiếng Vu Lan thân thương vọng về từ Tinh Xá Kỳ Viên cách đây hơn 25 thế kỷ và văng vẳng đến ngày nay. Khi khí trời chuyển sang lành lạnh, gió thu buồn với những giọt mưa thu, từng chiếc lá vàng rơi lác đác bên thềm thì cũng là lúc bao người con ngậm ngùi nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của song thân. Mẹ gần chúng ta như những thứ tình thương triều mến, như hơi thở, như nhịp tim, nhiệm màu khó tả. Mẹ là gì? Mẹ là ai? Chúng ta có biết? Tình mẹ bao nhiêu? Ai đo lường được? Thơm ngọt thế nào? Nào ai tả được? Chỉ tạm ví von, liệm như đường mía lao, thơm như xôi nếp một, cao cả như núi Thái Sơn, mênh mông sâu thẳm như biển Thái Bình. Mẹ muôn đời là nguồn cảm xúc vô biên cho những thi nhân mặc khách. Chúng ta hãy nghe thi sĩ Thanh Nguyên nói về mẹ thế nào. Mẹ, cái tiếng mà từ khi bập bè đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất một vầng trăng. Mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn thắp bằng máu con tim, cái đốm lửa thiêng liêng cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ rất gần cũng rất xa, gần bởi lẽ khi con biết đòi ăn, mẹ mốm cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Rất xa bởi lẽ tình mẹ cho con quá vĩ đại so với tình con cho mẹ. Mẹ chịu quên đi sự êm ấm của riêng mình. Để cho con bình an hạnh phúc, biết hy sinh nếu cần, để cho sự sống của con vươn tới, quản gì đến thân, ước mẹ nằm bên ráo con lăn. Mẹ rạng ngời như sao bắt đầu, ấm áp như ánh mặt trời, là đóa hoa tuyệt vời hơn bất cứ đóa hoa nào trên nhân thế, là suối nguồn tuôn chảy vô chung. Tình của mẹ vời vợi trên cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước, nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ, mẹ là vậy đó, là cho đi không đòi lại bao giờ. Khi bôn ba với chợ đời viễn xứ, được làm cha, làm mẹ, bất chợt người con mới thấm thía sự hy sinh tận tụy của con cho con của mẹ, của cha. Chỉ biết lấy niềm vui của con làm lẽ sống của mình, lấy nỗi khổ của con làm nỗi khổ của chính mình. Từ phương xa, thi sĩ Phan Thị Thanh Tâm gửi về mẹ nỗi niềm đó. Chiều nay mưa buồn hiu hắt, ở quê nhà mẹ có lạnh lắm không? Lam lũ suốt ngày giữa buổi chợ đông, gian hàng nhỏ làm sao cho khỏi ướt. Giảng đường đại học con ung dung bước, mẹ vất vả nhiều nào chia sẻ được. Nên mỗi khi về, miệng con cứ tía lia, cứ thắc mắc sao tay mẹ bên đen bên trắng. Bởi lẽ con được che sau cánh tay sạm nắng, đâu biết gì nắng rát ở tay kia. Cánh tay có một thời đã trắng, con đau lòng nhận ra từ điều. Con đau lòng nhận ra một điều từ phía trắng, sao luôn là phía của mẹ, mẹ ơi. Mỗi độ thu về nhìn ánh trăng thu, mà lòng băn khoăn nhớ mẹ đang ở phương trời xa. Nghiêng đầu về trăng như muốn ngã đầu lên vai mẹ, nói hai tiếng biết ơn. Đỗ Thiền Đăng có bài thơ Vầng Trăng Mẹ đã diễn tả: tháng bảy về rồi, trăng sáng lắm mẹ ơi, để con nghiêng về vầng trăng như nghiêng về phía mẹ. Vầng trăng đáng non là một thời mẹ trẻ, vầng trăng già thương lắm chuỗi ngày xa. Con đã đi về qua những phố phù hoa, qua những mái nhà chỉ hoang tàn đổ nát, qua biển khơi nghìn trùng sóng bạc, vẫn chưa thấy ai cao cả giống mẹ hiền. Tháng bảy về rồi, xin hái nụ nhớ ơn, cài lên phía trái tim để biết mình có mẹ, để nhớ mình cùng muôn vàng con trẻ, đang có mẹ bên đời như có một vầng trăng. Trong truyền thống đạo Phật, mùa Vu Lan là dịp cho những người con nuôi dưỡng tình thương, nhớ ơn và đền ơn. Cũng là dịp chan rải tình thương đến những âm hồn, cô hồn đối khác và đau khổ. Vu Lan là phiên âm của chữ Ulambana, có nghĩa là cứu đảo huyền, tức là cứu những tâm hồn đang bị treo ngược. Con mà không biết được tình thương cao cả của cha mẹ, bất hiếu mẹ cha, sống mà không biết tu dưỡng đạo tâm, không biết chúng ta đã nhiều đời là cha mẹ, bà con quyến thuộc của nhau, cứ mãi gây đau khổ cho nhau, gây thương tích lẫn nhau, không hiểu nhau, không nhìn nhau, không thương nhau, đói khát hiểu biết, đói khát thương yêu, xây dựng thành trì địa ngục rồi giam hãm nhau, trong tâm ngày đêm nung nấu bởi lửa giận hờn phiền trách, lăn lộn vô cùng trong đau khổ không dừng. Đó không phải là những hình ảnh như đang bị treo ngược trong địa ngục hay sao? Thế thì ngày đại lễ hôm nay cũng là dịp nhắc nhở chúng ta hãy cùng nhau phá tan cánh cửa địa ngục, hãy giúp cho nhau thoát khỏi tội treo ngược này, hãy mở trói những gông cùm xiềng xích của tị hiềm, hãy biến cảnh địa ngục thành thế giới an vui, hãy dập tắt những ngọn lửa tham sân bằng thứ nước từ bi trí tuệ, hãy mang ngọn đuốc tình thương soi sáng cõi vô minh, nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông, tha thứ và chấp nhận, và dâng tặng cho nhau niềm tin vui trong chánh pháp nhiệm màu. Được như thế, chúng ta mới đáp được phần nào công đức lớn lao của cha mẹ nhiều đời và tổ tiên nhiều kiếp, bởi vì chúng ta đã từng là bà con quyến thuộc của nhau. Kính lại Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, ánh sáng hiếu đạo đã được Ngài khơi dậy hơn 25 thế kỷ, vẫn rạng ngời với danh hiệu của Ngài, noi gương Đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo. Xin chấp đôi tay thành đó hoa hồng dâng lên cha mẹ nhân ngày trăng tròn mùa báo hiếu năm nay. Xin cho đó hoa hồng luôn nở mãi và tỏa ngát hương thơm. Xin cho dòng suối hiếu đạo luôn tuôn chảy rạc rào trong lòng những người con nhân thế. Xin cho cha mẹ hiện đời được an vui và phát tâm tu học theo giáo pháp Phật Đà. Cha mẹ quá vãng nhiều đời xin về cõi tịnh. Xin cho ngôi nhà Phật pháp được vững bền để làm lợi lạc nhân sinh. Xin cho các vong linh cô hồn vất vưởng trong cõi giới u huyền thoát nghiệp đói triền miên, quy y và siêu thoát. Xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đầy khơi được tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ. Xin cho những vòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời để cho trái tim nhân loại biết thương yêu tất cả. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã thể niệm lời mời quá bước đến tham dự, cầu nguyện và đóng góp. Nhân đây, chúng tôi xin được nói lên lời tri ân sâu xa đến tất cả quý đồng hương Phật tử, đặc biệt là quý Phật tử từ Calgary và Edmonton, Red Deer, v.v. đã nỗ lực công quả hết lòng trong việc xây dựng tu viện Tây Thiên, vận chuyển, trai soạn, gây quỹ v.v. cho khóa tu mùa hè và buổi đại lễ hôm nay đến giây phút viên mãn tốt đẹp. Tất cả quý vị, quý sư cô, quý Phật tử trong ban trai soạn, kính chúc liệt quý vị cùng bổ quyến thân tâm an lạc, đạo niệm tinh chuyên, luôn được an lành trong ánh sáng vô biên của Phật pháp nhân mùa báo hiếu năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ biết hiến dâng. chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp phẩm khanh chúng vạn đời, hình ảnh mẹ là phần hiền linh, hoa từ bi thiên giới giang sinh, hình ảnh mẹ là phần hiền linh, hoa từ bi thiên giới giang sinh. Tiếp theo chương trình, chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Viện trưởng Viện Phật học Edmonton hoan hỷ quang lâm ban đạo từ nhân đại lễ Vu Lan năm nay. We sincerely invite the most venerable Thich Thien Tâm, President of the Edmonton Buddhist Research Institute, to deliver his address. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử, kính thưa quý vị, hôm nay ngày tưởng niệm Vu Lan Báo Hiếu theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, và cũng là cái truyền thống văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta đã hân hoan để mừng đón cái ngày này. Có người hỏi tại sao chúng ta lại hân hoan mừng đón? Bởi vì chúng ta phải cảm nhận rằng nếu không có Phật đưa đường chỉ lối cho chúng ta, thì có lẽ chúng ta không có thấy được cái tình yêu thương của cha mẹ bao la và cao ngất như trời, như bể. Để hôm nay chúng ta phải noi theo những cái gương hạnh của các vị thánh tăng ở trong quá khứ. Ta mê mải theo bàn chân rong ruổi, đôi mắt mẹ già vẫn thầm dõi sau lưng, mãi cho đến khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại. Ôi mẹ già, tình thương bao la rộng lớn và khăng khít với ta như thế, nhưng mà sao xa vời vợi, ta chưa bao giờ thấy mẹ cha của chúng ta là một hình ảnh luôn luôn chúng ta phải ôm ấp trong lòng. Rồi chúng ta có thể bắt chước như cái bài hát Bông Hồng Cài Áo đó: mẹ ơi mẹ, mẹ có biết rằng, mẹ có biết rằng, mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Ba, ba có biết rằng, ba có biết rằng con thương ba lắm không? Rồi mình thỏ thẻ mình nói như thế nào đó để ba mình, để mẹ mình cũng ý thức tu tập. Thì thưa quý vị, cái cách đó là cái cách mà chúng ta đền đáp ân nghĩa cao cả và trọn vẹn nhất. Thầy xin được chấm dứt lời chia sẻ hôm nay ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mồm con cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sắt, chẳng sao cho thờ, bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu. Kính thưa liệt quý vị, công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta, nên người ta phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thật vậy, nhờ có cha mẹ chúng ta mới có thân người, và với sự nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo bọc của cha mẹ chúng ta mới lớn khôn, hưởng được sự ấm êm trên cuộc đời này. Ngoài ra, nhờ có thầy bạn hướng dẫn, chỉ dạy chúng ta mới mở mang trí tuệ và trưởng thành trong xã hội. Do đó, công ơn của cha mẹ và của thầy bạn rất lớn lao mà tất cả mọi người đều phải khắc cốt ghi tâm. Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ, sẽ sung sướng và hãnh diện để nhận lấy đóa hoa hồng tươi thắm. Và cũng xin chia sẻ với những ai đã mất mẹ, phải đơn côi, buồn tủi khi cài lên áo đóa hoa hồng màu trắng, để tuổi phận mình là phận trẻ mồ côi. Xin lắng động mọi tâm tư, hãy dành trọn sự trang nghiêm thanh tịnh này cho cha mẹ. Trong khi các em cài hoa hồng cho quý vị, xin cho các em biết màu hoa, và sau khi được cài xin ngồi xuống, nhất tâm niệm Phật và cầu nguyện cho cha mẹ của mình. It is a pleasure for those whose mother is still alive, because they are still able to swim in the boundless spring of a mother's love. Let us look deeply and attentively at our mother. Let us cherish and love our mother. Only then will we not regret when our mother leaves this world. Sing, my brothers and sisters. Offer each other a beautiful red rose and be happy that our mother is still alive. Who has told you that life is not beautiful while there are still buds in the flowers in the spring? Who has told you that life is not beautiful while I still have my mother in my heart? How unfortunate it is for those whose mothers have passed away and who can therefore no longer hear their mother's lovely voice. Once their home was warm and filled with laughter and the voices of their mother, but since she has passed away, their home has become cold and empty. Only now do they realize, without her, their dearest mother, their life is forever lonely. They miss her so much, especially her joyful voice, ever since she left them. Let us share the sufferings of those whose mother is no longer present in this world. Together, let us offer to them a white rose as a symbol for the forever passing of their mother. Please relax and maintain your mindfulness as we now offer our pure hearts to our parents. When roses are being offered to you, please let it be known which color of rose suits your situation. Please be seated and wholeheartedly evoke the Buddha's name to pray for our parents once you have received your rose. Mẹ ơi, mẹ có biết cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em. Xin xin anh, xin xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng. Quý vị, bây giờ trên áo chúng ta đều đã được cài hoa hồng, dù đỏ hay trắng cũng là màu của sự tưởng niệm về đấng sanh thành. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức vân tập trước lễ đài để cử hành khóa lễ tưởng niệm Vu Lan. Xin quý vị đồng đứng lên trong chánh niệm, nhất tâm dâng trọn lòng thành lên chư Phật, nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền phúc thọ an khang, cha mẹ quá giảng được siêu sanh tịnh độ. Kính dâng một nén tâm hương lên ba ngôi thường trụ Tam Bảo. Chúng con xin nguyện tụng kinh niệm Phật, đem tất cả công đức lành hồi hướng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cha mẹ hiện đời cùng thân bằng quyến thuộc của tất cả chúng con thân tâm khỏe mạnh, gia đạo bình an, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Cha mẹ nhiều kiếp quá khứ quá vạn nhờ công đức lành này được siêu sinh tịnh độ, ngưỡng mong Tam Bảo hằng thường gia hộ cho tất cả chúng con tâm bồ đề kiên cố, nghiệp chướng được tiêu trừ, thân tâm thường an lạc. Chúng con nguyện trong đời sống hằng ngày giữ tâm ý thanh tịnh, làm điều lành, lánh điều dữ, để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp và an lành hơn. Ngưỡng mong oai đức từ bi, chứng minh xót thương gia hộ. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi phạm giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lạc quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức. Chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Thắp nên hương trầm, một làn khói thơm bay dịu dàng. Lòng thành con xin kính dâng chư Phật mười phương. Rồi lòng thanh thoát, con chắp tay nguyện cầu. Vào ngày Vu Lan, ngày bao hiếu đấng sinh thành. Bao năm khó nhọc để dạy dỗ con nên người. Bao năm đắng cay vì hạnh phúc con ngày sau. Dù nhiều gian khó nhưng vẫn luôn thương đàn con. Công lao cha mẹ biết nói sao cho vừa. Lòng con nặng mang nỗi buồn vì chưa đáp đền ơn mẹ cha. Con xót xa trong lòng nên nước mắt hiên mi. Thành tâm cầu xin Đức Phật từ bi tế độ cho mẹ cha. Thánh thơi tâm hồn nhiều an lành. Và rồi từ đây con xin hứa trong tâm thành. Bao hiếu ân sâu cho cha mẹ luôn. Tiếp theo chương trình là phần tặng quà cho quý bác cao niên. Chúng con kính thỉnh thầy trụ trì lên chủ trì phần phát quà. Dear brothers and sisters, on the occasion of Parents' Day, the Venerable Sangha would like to offer some gifts to the elders present here today. May we ask Reverend Pháp Hòa to lead this session. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch chư tôn đức tăng ni. Hàng năm chúng con có lệ là có một cành hoa hồng để tặng cho các bậc cao niên tham dự ngày lễ hôm nay. Và đặc biệt năm nay chúng con biết được trong số chư vị Phật tử tham dự có những vị còn mẹ già mà bây giờ là 96 tuổi, 97 tuổi, có vị 98 tuổi. Ở đây có vị nào còn mẹ già 100 tuổi không? Nếu có thì xin mời lên đây để vinh dự nhận một đóa hoa hồng là mình còn đang có mẹ. 100 không có thì xuống 99, 98, 97, 96. Hồi nãy có bác bên này nè, 95 tuổi, mình còn cha hoặc còn mẹ 95 tuổi. Có thì xin giơ tay lên đây, mình nhận một đóa hoa hồng vinh dự. Chú Minh Phước hả? Lên đây, mời chú lên đây. Vỗ tay. À, chú Minh Phước, ông thân sinh còn, năm nay 98 tuổi. Rồi, vị nào nữa? 97, 96, 95. Quân. 94 tuổi. Mời chú. Giờ ai còn mẹ 94 tuổi xin mời lên đây. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Có chú còn mẹ. Bà thân 94 tuổi. Không chịu 94, chịu 94. Còn ai nữa không? Xin mời lên. Cha cũng được. Rồi mời sư cô Giác Nguyên. Ông cụ năm nay nhiêu? 95 tuổi. 94 tuổi. Mời quý vị lên đây. Hay quá. Bà mẹ 94, cô năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 72. Bác này năm nay 72 tuổi, còn mẹ 94 tuổi. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Quý vị qua đây. Bác, bà cụ hay ông cụ? Cụ còn hết mà 94 tuổi hết. Bà cụ ông cụ còn hết mà 94 tuổi rồi. Bác năm nay nhiêu tuổi? Bác năm nay 72. Bác năm nay 72. Nhìn như 27. Rồi. Bà cụ cô 95 tuổi, cô năm nay nhiêu? 68 tuổi, còn mẹ 95 tuổi. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Quý vị cô lên đây. Ai còn mẹ 90 tuổi không? 90 tuổi. Xin mời lên đây. Chú Quảng Thiện. Mẹ bà cụ 91 tuổi. Chú năm nay nhiêu? 63. Chú Quảng Thiện năm nay 63. Thưa bác. Dạ mẹ 90 tuổi. Tôi năm nay 59 tuổi. Dạ. 59 tuổi. Dạ, ông già của con năm nay 94 tuổi. 94 tuổi. Wow. 91. 90. 89 tuổi. Chắc hạ giá xuống còn 80 quá. Rồi, 88 tuổi. A Di Đà Phật, chúng con xin cung thỉnh chư tăng hoan hỷ mỗi vị cầm một nhành hoa để tặng cho tất cả quý vị đang rất còn hạnh phúc, còn cha còn mẹ ở tuổi 90, 89 tuổi. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để tán dương ca ngợi quý vị có phúc lớn. Dear brothers and sisters, these are the people who are very old, 70, 72, 63, but they still have their parents, either a mother or father, and the father and the mother are all over 90 years old. This is a very pleasure for them. Ai còn cha còn mẹ đủ nè, hồi nãy có một bác còn cha còn mẹ đủ nè. Bác phải không? Còn cha mẹ luôn, 94 tuổi. Vậy là hai sư cô phải tặng cho bác này hai cái hoa. Đây, bác này còn mẹ mà còn cha luôn, 94 tuổi. Mà ai còn cha còn mẹ hai hoa. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý cô chú và chúc mừng cho tất cả quý vị nha. Dạ, xin quý vị, còn thiếu. Dạ, xin quý vị một lần nữa cho một tràng pháo tay thật lớn. Và xin hỏi ở trong hội chúng đây, có bác nào 90 tuổi không? 89 tuổi, bác nào 89 tuổi xin mời lên đây để được nhận hoa từ quý thầy quý cô. Vị nào 88 tuổi, 85, ai 85 tuổi xin mời lên. Rồi có một ông cụ 85 tuổi, 87 hả? Xin quý vị cho một tràng pháo tay. 86 tuổi, 87. Có vị nào trong dự lễ hôm nay mà 80 tuổi không? 80 tuổi. Bác Ngọc Ký nhiêu? Ngọc Đắc 82 tuổi. Thôi đứng bên đó cũng được. Bác Diệu Hòa nhiêu? 80 tuổi. Ở đây có vị nào 75 tuổi không? 79 cũng được, từ 75 tuổi trở lên. Vị nào 75 tuổi trở lên xin mời lên đây. Rồi. Bác Trúc Huyền năm nay 81 hả? Vị nào 75 tuổi trở lên xin mời lên để đứng ở trên này. Dạ mời quý bác. Quý bác nhận hoa rồi khoan xuống nha, ở trên này để cho người ta nhớ mặt. 75 tuổi. 75 tuổi mà còn cha còn mẹ. Còn cha thôi. Rồi xin quý sư cô đem hoa qua đây tặng quý bác bên này. Quý vị nhận hoa rồi khoan về, xin đứng ở đây, xin lên trên này, đứng trên này. 75 tuổi trở lên, vị nào 75 tuổi trở lên xin mời lên đây. Nè, bác này 80 nè. Rồi quý bác ra đây đứng nè, đứng một hàng trước Phật nè. Quý vị đứng hàng trước Phật. Đâu? Rồi, cứ đứng đó nha. 79 tuổi xin hòa thượng tặng cho bác 79, thầy Pháp Ân 79 tuổi. Xin quý vị đứng một hàng trước Phật nè, đứng hàng trước Phật. Giờ từ từ mình đứng vô. Mình đứng vô người ta biết mình chưa có huê người ta mới tặng được. Chú đứng đó nha chú. Thầy Pháp Ân 49 tuổi cũng được tặng hoa nè. Rồi quý bác lên đây nè, quý bác lên đây. Đứng trước đây nè. Quý bác nhận hoa rồi lên đây. Bác Ngọc Đắc ra đây. Sư cô An Phước vào đây. Để hoa. Có hình chưa? Có bông hết chưa? Bác đứng vô. Cô cho quà cái hoa. Cô cho quà cái hoa. A Di Đà Phật, đây là tất cả quý vị cao niên từ 75 tuổi trở lên. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc phúc. Dạ cảm ơn quý bác. Và đặc biệt hôm nay ở trong đạo tràng có một chú Phật tử hiện nay còn cha phải không? 103 tuổi. Xin mời chú ra đây. Mời chú ra đây. Chú ra đây chú. Chú nuôi ông cụ bằng cái gì mà sống tới 103 tuổi. Hạnh phúc quá. Dạ, năm nay con 64 tuổi. 64 tuổi. Ông cụ ở đâu? Dạ, ông cụ ở Việt Nam. Đang ở Việt Nam, 103 dạ. Tuổi. Dạ. Còn tỉnh không? Dạ, còn. Với đạo Phật, đạo hữu này năm nay 64 tuổi. Và cha đang ở Việt Nam và rất tỉnh táo, 103 tuổi. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Rồi chúc quý bác 203 tuổi. Rồi cảm ơn quý bác. Quý bác về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại lễ Vu Lan đến đây đã hoàn mãn. Chúng con một lần nữa thành kính tri ân cho Tôn Đức cũng như toàn thể quý Phật tử xa gần đã hoan hỷ quan lâm tham dự. Giờ đây chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức hồi quy trai đường để chúng con thiết lễ cúng dường trai tăng. Xin mời toàn thể đại chúng đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm để cung tiễn chư Tôn Đức trở về trai đường chứng minh lễ trai tăng trưa hôm nay. Và sau khi chư Tôn Đức rời trai đường, xin quý vị đến trước cửa thiền đường để ban trai soạn gửi đến quý vị những phần cơm trưa của trưa hôm nay. Và quý vị nhận cơm xong thì có thể đến cái liều này dùng cơm và xem văn nghệ. Và cơm thì phát ở trước cửa thiền đường sau khi chư Tôn Đức rời khỏi lễ đường. Xin quý vị nhận cơm xong thì trở về liều này dùng cơm và có văn nghệ. Theo Pháp Hòa biết thì hôm nay các vị ca sĩ ở bên Mỹ còn ở lại để trình diễn văn nghệ trưa hôm nay. Xin quý vị mở đường bên cánh tay trái để cung tiễn cho Tôn Đức trở về trai đường.